Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 330, trời khóc. Người cho rằng khói đen thâm uyên tuyệt cảnh tên là gọi không sao, Bách Nhãn rất nhiều con mắt cùng một chỗ tản mát ra đùa cợt. Tuyệt vọng các loại cảm xúc, ta muốn bị ngươi hại chết. Trên thực tế, cái này Bách Nhãn cũng là ma vật, có thể thuộc về kỳ hành chủng bên trong, mặc dù chiến lực không cao, nhưng sinh tồn cùng trinh sát năng lực cực cường, liền nó đều tuyệt vọng như vậy. Này nguy hiểm có thể nghĩ, không, không đúng, mặc dù trước đó ngươi bị ta tù binh, nói muốn tịnh hóa ngươi thời điểm, tâm tình chập chờn đều không có kịch liệt như vậy. Đoàn Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến then chốt, những cái kia khói đen, tại ảnh hưởng tâm tình của ngươi, chỉ cần có trí khôn, có thể suy nghĩ, liền tránh không được sinh ra đủ loại cảm xúc, mà này khói đen, đại biểu thì là trung cực chi, ác, có thể dẫn động đủ loại tâm lý mặt trái. Bách Nhãn, cho ta tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh không ngừng xâm nhập hắc ám. Đoàn Ngọc chợt quát một tiếng, không nên để cho tâm tình tiêu cực bao phủ nội tâm của ngươi. Bình tĩnh, ta đều phải chết, ta mẹ nó làm sao bình tĩnh. Bách Nhãn rất nhiều con mắt cùng một chỗ bắn ra hào quang cừu hận. Là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta phong cấm, nếu không phải ngươi tới nơi này, ta làm sao lại bồi ngươi đi chết. Nó điên cuồng la, liền muốn nhào lên. Trên thực tế, Bách Nhãn nói không sai. Đoàn Ngọc yên lặng nháy mắt, trên tay không chút do dự hội tụ pháp thuật hào quang, như là đã trở mặt, thứ này liền vô dụng, không bằng kịp thời xử lý. Đáy lòng sát ý không thể át chế bắt đầu bão táp. Chờ một chút, này sát ý quá mức nồng đậm, không giống phong cách của ta. Đoàn Ngọc bỗng nhiên giật mình. Hiu, lúc này, nương theo lấy Bách Nhãn cuồng khiếu, chung quanh khói đen một hồi mãnh liệt, quay cuồng bay lên bên trong, có một đầu to lớn chạm tay bao phủ, này chạm tay cỡ thùng nước, ở giữa phân nhánh, mặt ngoài che kín rác hút cùng mủ dịch, hướng về Bách Nhãn chụp tới. Ba, trong chốc lát, cái gì phòng ngự đều biến mất không thấy gì nữa. Chạm tay đem Bách Nhãn cuốn lấy, bắt bỏ vào trong bóng tối. Bách Nhãn kêu thảm đứt quãng, trở nên càng ngày càng âm u, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong hắc vụ, quả nhiên có quái vật. Đoàn Ngọc yên lặng, vừa rồi cái kia chạm tay mang đến cho hắn cảm giác thật không tốt. Đó là một loại hỗn loạn quy tắc tập hợp, không sinh bất diệt. Mặc dù chẳng qua là nhìn thoáng qua, đều lại nhận đáng sợ ảnh hưởng. Bình thường người tu hành, như nhìn thấy chạm tay bản thể, chỉ sợ lập tức sẽ lâm vào điên cuồng. Mặc dù Đoàn Ngọc cũng là cảm giác có chút cay con mắt, nếu không có lấy huyền thiên bảo hộ, có lẽ còn sẽ không như thế nhanh khôi phục. Thấy một lần liền có thể đối phi phàm người sinh ra ảnh hưởng. Chẳng lẽ là vĩ đại loại sao? Tại khói đen trong vực sâu ẩn núp một cái này loại sinh vật, không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ là Bách Nhãn tâm tình tiêu cực quá mức nồng đậm, đưa tới sự chú ý của đối phương? Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, bắt đầu thử thăm dò tiến lên. Như là đã bị cuốn vào trong hắc vụ, sẽ không có người tới cứu hắn, chờ tại chỗ sẽ chỉ bị vây chết. Không bằng liều một phen, chủ động tới gần khói đen về sau, hàng loạt sương mù như là chạm tay, lại giống như tiểu trùng, lợi dụng tất cả mọi dịp, mong muốn tiến vào Đoàn Ngọc thân thể, lại bị một tầng bạch quang ngăn cản. Đi, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra hàng loạt thiên chỉ hạc, bay về phía bốn phương, từng đạo thanh quang lưu chuyển, bao vây lấy hạc giấy, huyền không tung bay. Nhưng một lát sau, Đoàn Ngọc vẻ mặt liền chuyển thành bất đắc dĩ, mặc dù xa nhất cái kia, cũng bất quá bay ra khoảng 1000 mét, liền triệt để báo hỏng. Bất quá cũng may, vừa rồi chạm tay công kích tựa hồ có quy luật, nhất định phải mục tiêu tâm linh trước sụp đổ, bị tâm tình tiêu cực tràn ngập. Trên thực tế, tu sĩ thu nhiếp tinh thần, gợn sóng không sinh, chẳng qua là kiến thức cơ bản, nhưng ở này khói đen trong thâm uyên, đủ loại tâm tình tiêu cực đều bị ngàn vạn lần phóng đại. Mặc dù người tu hành cũng có cầm giữ không được, tâm viên ý mã thời điểm, một khi có kẽ hở để lợi dụng, lập tức liền sẽ bị tâm ma xâm lấn, chợt liền là màu đen chạm tay bắt bỏ vào thâm uyên. Vĩnh thế không được siêu sinh, Đoàn Ngọc triệu hoán huyền thiên thần huy bao bọc toàn thân. Sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm điểm, không biết đi tới bao lâu, trong bóng tối. Một cái trơn nhẵn chạm tay che khuất bầu trời, cuốn tới, chỉ là này thanh thế, liền làm Đoàn Ngọc biến sắc, suy suy, chạm tay một quyển, cùng huyền thiên thần huy đụng vào, sinh ra hàng loạt sương mù màu trắng, một cỗ hôi thối bay lên, chạm tay phía trên, rất nhiều rác hút một thoáng thít chặt, từng cái nhọt nổ tung, chất lỏng văng khắp nơi. Rơi vào Đoàn Ngọc trước người. Ba, giọt giọt mủ dịch, phảng phất đáng sợ bom. Lệnh phòng ngự của hắn liên tục gợn sóng. Thậm chí, này một cây chạm tay thụ trọng thương về sau, trong bóng tối, liền có một cái tràn ngập cảm giác áp bách to lớn tồn tại ở gần. Nó tựa hồ liền là cái kia chạm tay chủ nhân, khói đen trong thâm uyên bá chủ, chỉ là không ngừng tới gần. Liền có một loại đáng sợ uy áp, mang theo nồng đậm điềm xấu cảm giác. Nếu là cùng nó đối đầu, dù cho là ta, chỉ sợ, Đoàn Ngọc hô hấp khó khăn, cái trán giọt giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Đột nhiên, lại là một cái giật mình. Đây rốt cuộc là ta bản thân dự cảm, vẫn là nó quấy nhiễu phán đoán của ta. Này loại sự tình, Đoàn Ngọc thật sự là không dám đánh cược. Một khi cược sai, nhất định phải chết. Lui, bước chân hắn một sai, lui vào trong bóng tối. Sau lưng, trầm trọng xê dịch tiếng không ngừng tới gần. Hiển nhiên là cái kia giấu giếm quái vật đang ở đuổi theo. Tốc độ còn không chậm. Phải chết, sẽ bị đuổi kịp. Tính toán khoảng cách về sau. Đoàn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Huyền thiên thần huy tràn ngập. Nhất định phải buông tay nhất bác. Trong bóng tối, một cái to lớn thân ảnh tới gần, càng rõ ràng, phảng phất một cái nào đó bạch tuộc cùng người hỗn hợp thể. Rất nhiều chạm tay che khuất bầu trời, hình thành lồng giam. Ô ô, đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một hồi trầm thấp tiếng khóc. Này thút thít là như thế bi thương, sức cuốn hút cực cường. Cơ hồ có mấy phần thiên địa đồng bi mùi vị. Đoàn Ngọc hốc mắt đỏ lên. Đủ loại bi thương trí nhớ nổi lên. Kém chút nước mắt chảy xuống. Nhưng trong chốc lát, huyền thiên vầng sáng rung động. Khiến cho hắn biết được một cái tin tức. Không thể khóc. Một khi rơi lệ, nhất định phải chết. Đây là một cái khác vĩ đại loại quấy nhiễu. Kỳ danh trời khóc. Tiếng khóc nhằm vào cũng không phải là Đoàn Ngọc, mà là khói đen bên trong thần bí tồn tại. Nó toàn thân run rẩy, phát ra từng cái khó nghe khàn giọng âm phù. Rất nhiều nhọt cùng rác hút nổ tung. Không đến bao lâu, khói đen bên trong thần bí tồn tại chậm rãi thối lui. Khiến cho Đoàn Ngọc dài thở phào, nhưng tinh thần của hắn chợt nhấc lên. Sau khói đen bên trong sinh vật càng cường đại hơn tồn tại. Chờ một chút, trời khóc, đế lạc phong. Này trời khóc, là chỉ có đế lạc phong mới có hiện tượng thần bí. Lúc này có thể nghe được. Chẳng phải là nói, đã cách mục đích rất gần. Đoàn Ngọc tinh thần phấn chấn, truy tìm lấy tiếng khóc. Một đường hướng về phía trước, đi một đoạn lộ trình về sau. Khói đen thưa dần, hắn lập tức có chút hiểu được. Vừa rồi tại khói đen bên trong, tình trạng của ta hết sức không đúng. Đồng thời, hướng đi cũng làm lẫn lộn. Chính mình tưởng rằng rời đi, trên thực tế lại là khoảng cách thâm uyên hạch tâm càng ngày càng gần. Cái gọi là điên đảo hồng, trần, ngũ uẩn đều mê, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế đi. Bên tai, cái kia trời khóc thanh âm, phản mà trở thành tốt nhất ngọn đèn chỉ đường. Mặc dù bi thương ô nhiễm càng ngày càng kinh khủng, nhưng có huyền thiên hào quang duy trì, đoàn ngọc còn có thể chấn định. Không biết đi qua bao lâu, hắn đi phía trước đạp mạnh, hô, phía trước mỏng manh quang minh truyền đến, bốn phía cảnh vật rõ ràng, bầu trời mây đen răng đầy, ẩn hiện rực rỡ, đoàn ngọc về sau xem xét, chỉ thấy một cái cao lớn tĩnh mịch mà kinh khủng hẻm núi. Bên trong khói đen mông lung, thâm bất khả trắc, chính mình đứng tại lối vào thung lũng. Liền phảng phất ở quái thú bên miệng chạy ra, hắn thở dài một hơi, chợt lại thấy được Đế Lạc Phong, con người không khỏi co rụt lại. Tại tầm mắt chỗ xa nhất, bất ngờ có một tòa toàn thân đen kịt cự sơn. Núi này mặt ngoài đen nhánh một mảnh, mang theo rất nhiều đau thương vết cát, mấu chốt nhất là nó rõ ràng là đỉnh núi chạm đất. Núi tòa hướng lên trên, bày biện ra một cái đảo kim tự tháp hình, dùng hoàn toàn trái với lẽ thường tư thái, ngạo nghễ sừng sững tại đại địa. Đây là, đoàn ngọc nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, nơi đây quy tắc bị hoàn toàn thay đổi. Cái gọi là quy tắc, liền là cấu thành thiên địa cơ sở, nước chảy chỗ trũng, hỏa liễm nhiệt độ lên cao mà nước sôi, mặt trời từ phương đông mọc lên. Vật nặng tự nhiên rơi xuống đất, loại cuộc sống này bên trong chuyện đương nhiên, liền là thiên địa quy tắc cấu thành, mà một khi quy tắc bị bóp méo, cái kia xuất hiện tình huống như thế nào cũng có thể. Tỉ như, nước trở về không điểm, không phải kết băng, mà là bùng cháy, cái này là sửa đổi quy tắc, hay hoặc là không có trọng lực, chỉ có sức đẩy. Đoàn ngọc càng đi về trước, liền cảm thấy thân thể càng nhẹ, cơ hồ lại nhảy lên liền muốn bay lên. Hắn kềm chế kích động xúc động, ngưỡng vọng Đế Lạc Phong. Ô ô, trời khóc thanh âm càng thêm rõ ràng, khiến cho người không tự giác muốn cúp một thanh lệ nóng. Trời khóc ra, thiên quỷ hiện, 4 tháng 4, quỷ môn mở, đoàn ngọc thở dài. Làm sao so dự tính nhanh, vẫn là ta tại trong hắc vụ, nhìn như nháy mắt, trên thực tế bên ngoài đã qua mấy ngày rồi. Hắn càng thêm có khuynh hướng sau một loại suy đoán. Lúc này, theo cao nhất đỉnh núi trên bình đài, bỗng nhiên truyền đến như sấm tiếng vang, đoàn ngọc biến sắc, bay nhanh một khoảng cách, đột nhiên dùng sức, khu vực này trọng lực đã sớm bị cải biến. Hắn nhảy lên một cái, cả người liền chẳng khác nào tên lửa, hướng về Đế Lạc Phong đỉnh chóp bay đi. Cùng thời khắc đó, Đế Lạc Phong lên, to lớn ngọn núi nền móng tạo thành rộng lớn lục địa, tương đương với một cái huyền không đảo nhỏ. Âm âm, âm âm, 8 đạo thân ảnh khổng lồ sông ngang sông thẳng, tùy ý tản ra trên người khí tức, một mảnh cô đọng hoàng hôn hào quang bao phủ chúng nó toàn thân, phảng phất vì chúng nó phủ thêm thật dày chiến giáp. Mặc dù Đế Lạc Phong đỉnh chóp đồng dạng sinh hoạt rất nhiều sinh vật nguy hiểm, tại không thể địch nổi lực lượng trước đó, như cũ liên tục bại lui. Bất quá, này chút bản địa giống loài cũng có chính mình đặc biệt ưu thế. Ô ô, một cái tựa như cự nghiêu, đỉnh đầu mọc ra mấy viên ốc biển kỳ dị sinh vật, phát ra giống to một tiếng. Ô ô, nguyên bản liền dập dờn tại đỉnh núi, vô cùng rõ ràng trời khóc âm thanh, bỗng nhiên thêm lớn mấy lần. Ngô, nồng đậm bi thương cảm giác bỗng nhiên phát ra, chỉ biết là giết chóc cùng sinh sôi hoàng hôn loại sinh vật bên trong. Một đầu ngừng lại, con mắt thật to bên trong đầy tràn nước mắt, ầm ầm nện xuống. Sau một khắc, đầu này hoàng hôn loại liền toàn thân bốc cháy lên, hóa thành một đống tro tàn. Vừa khóc, liền sẽ chết, không hổ là trời khóc. Một đầu hoàng hôn loại sau lưng, Đại Hạ Thái Tổ hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Đây là tới nguyên quy tắc phương diện đả kích, mặc dù đem màng nhĩ đâm rách, cũng không cách nào ngăn cách trời khóc, bởi vì nó trực tiếp tác dụng tại chân linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.